Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1950, 3.000 trượng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua phần lớn thiên kiêu, theo sát tại Tín Lăng, Tần Thiên Minh, cùng với ứng thải y đám người đằng sau bốn phía những cái kia vây xem các tông môn đệ tử, lúc này liền kích động, nếu không phải sợ quấy rầy đến này chút thiên kiêu, bọn hắn đều muốn kinh hô thành tiếng mà giờ khắc này Tín Lăng đã đạt đến 150 trượng. Tần Thiên Minh cùng ứng thải y, song song mà qua, cũng là 150 trượng. Thần sắc của bọn hắn, đều không có biến hóa chút nào, hiển nhiên này 150 trượng tiên cầu, cũng không có cho bọn hắn áp lực quá lớn. Tiên cầu ban đầu thời điểm, dựa vào vẻn vẹn thực lực mà thôi, đến 1.000 trượng về sau, mới có thể xem cá nhân ngộ tính, nghị lực, cùng tâm trí. Tô Hàn vẻ mặt bình thản, lần nữa bước ra một bước. Tiên cầu chợt kéo dài, giống như là muốn kéo dài đến không biết phương nào. Cái kia 100 trượng khoảng cách, trong một chớp mắt, đạt đến 300 trượng. Đem hết thảy mọi người, đều rơi tại sau lưng. Mà đến nơi này, Tô Hàn vẫn như cũ là không do dự, lại là một bước. Lần này, là 500 trượng, xoạt, hắn dưới chân tiên phía trên cầu, hào quang mãnh liệt bùng nổ, không ngừng lấp lánh. Tô Hàn thân ảnh tựa như là quỷ mị, từ trước kia chỗ lưu động, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới 800 trượng địa phương. Chuyện này, im miệng, đừng nói chuyện, quấy rầy đến cửu ảnh công tử, người sẽ biết tay. Có người kém chút nhịn không được la lên, cũng là bị những người khác cho ngăn cản. Hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Tô Hàn lần thứ tư giơ lên bước chân. Ai cũng không biết một cước này hạ xuống, đến cùng sẽ là bao nhiêu trượng. Tóm lại, trong cả sân, có 90% trở lên tầm mắt, bao quát những tông môn kia cường giả, đều tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ầm ầm, bước thứ tư, bỗng nhiên hạ xuống, có tiếng nổ vang rền, theo tiên phía trên cầu truyền ra, giống như là muôn vàn lôi minh đang chấn động. Tô Hàn thân ảnh, từ 800 trượng chỗ biến mất, lại hạ xuống thời điểm, đã đạt đến 1.700 trượng. Đứng ở chỗ này, quay đầu nhìn lại, mặt khác thiên kiêu, đã bị Tô Hàn rời ra thực sự quá xa. Mà giờ khắc này Tô Hàn thân bên trên, khí tức bùng nổ, 9 đại bản tôn đã toàn bộ dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cũng đã bày ra, chỉ có ngũ thải chí tôn ảnh, còn chưa có xuất hiện. Này loại khoảng cách, quá ngắn, Tô Hàn nhíu nhíu mày, hắn đã theo tiên cầu bốn phía, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Nhưng áp lực này, đối hắn giờ phút này tới nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trầm ngâm bên trong, ngũ thải chí tôn ảnh từ phía sau hiển hiện, Tô Hàn bước chân, lần thứ năm bước ra. Cái kia tiên cầu, kéo ra 3.000 trượng, mà Tô Hàn thân ảnh, đang đứng tại đây 3.000 trượng phần cuối, cùng với những cái khác thiên kiêu chênh lệch rất xa, cho người ta một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. 3.000 trượng, 3.000 trượng, rốt cục, có người thật sự là nhịn không được, dắt cổ gào thét. Không riêng gì người này, phần lớn người cũng nhịn không được. Một bước 100 trượng, một bước 200 trượng, một bước 500 trượng. Một bước này lại trực tiếp vượt qua 1.300 trượng, đạt đến 3.000 trượng khoảng cách. Trời ạ, không phải nói này tiên cầu phía trên, vượt qua 1.000 trượng, sẽ rất khó chống lại sao? Đúng ạ, ta cũng đã được nghe nói, có thể cửu ảnh công tử nhìn. Tựa hồ vẫn như cũ là còn có dư lực a, cửu ảnh công tử, đơn giản không nên quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rất nhiều tiếng hoan hô, náo động âm thanh, tiếng nghị luận, nhưng mặt khác còn tại tiên cầu bên trên thiên kiêu đều là nhíu nhíu mày, bắt đầu phong tay nhắm mắt. 3.000 trượng sao, Tín Lăng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một đạo bóng lưng, lẩm bẩm nói. Thế có thiên kiêu, lại có yêu nghiệt mà ngươi. Thuộc về biến thái, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tín Lăng khí tức toàn bộ bùng nổ. Có một vệt màu đỏ như máu hư ảo trường kiếm, từ hắn trên người nổi lên. Xoạt, phảng phất thị trường kiếm hạ xuống, chém ra tiên cầu phía trước trống rỗng, khiến cho tiên cầu kéo dài. Tín Lăng một bước hạ xuống, theo đã đạt đến 500 trượng khoảng cách, chớp mắt kéo ra, đi đến 1.500 trượng. Tại hắn bên cạnh, Tần Thiên Minh cũng là lấy ra một thanh đen trường kiếm màu trắng, xoay tròn bên trong, thân ảnh vọt lên, lại không còn đứng tại tiên cầu bên trên. Mà là đứng ở cái kia trắng đen trên trường kiếm mặt. Trường kiếm lóe lên, kéo theo Tần Thiên Minh thân ảnh, nhưng cái kia tiên cầu kéo dài, cũng là đạt đến 1.500 trượng. Cách đó không xa một tòa tiên phía trên cầu, màu sắc rực rỡ cánh bày ra, khiến cho cái kia vốn là liền mỹ lệ thân ảnh, càng thêm động lòng người. Đó là Vũ Lạc tiên tử, Phượng Ý Hàm, cánh run rẩy, một lần 300 trượng, một lần 500 trượng, một lần 1.000 trượng, nàng vốn là ở vào lạc hậu cấp độ, nhưng giờ phút này, tại chiếc cánh này liên tục 3 lần vỗ phía dưới, lại trực tiếp siêu việt Tín Lăng cùng Tần Thiên Minh đám người, đứng ở 2.300 trượng vị trí, thẳng bước đứng im bất động, đứng ở nơi đó Tô Hàn. Đó là Vũ Lạc tiên tử, lợi hại a, liền kiếm đạo thần tử cùng kiếm minh công tử đều đã siêu việt. Đó là dĩ nhiên, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cho là chúng ta nữ liền dễ khi dễ sao? Hắc hắc, nào có, nào có, bốn phía những người vây xem kia đều là cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn mặc dù không có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, khả năng đủ tại hiện trường này bên trong, tận mắt thấy này chút tuyệt thế thiên kiêu nhóm, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đó cũng là một loại tràn trề vui sướng thị giác thoải mái cảm giác. Cửu Ảnh công tử, tại sao bất động? Đúng vậy a, Vũ Lạc tiên tử đều đã đạt đến 2.700 trượng vị trí, như lại không động, liền bị siêu việt a, tiên cầu phía trên, 1.000 trượng là một cái tiết điểm. 2.000 trượng là một cái tiết điểm, 3.000 trượng cũng là như thế, mỗi qua 1.000 trượng, đều là một cái tiết điểm, mà lại càng ngày càng khó tiến lên, nghĩ đến Cửu Ảnh công tử nơi đó, cũng là có chút khó khăn. Đúng vậy a, 3.000 trượng cùng 3.001 trượng, nhìn chỉ kém một trượng, nhưng này một trượng, lại là ví như hào rộng, không hề nghi ngờ, Tô Hàn nơi này, vẫn là tối vi bị chú ý, mà hắn giờ phút này, đang đứng ở nơi đó. Cảm thụ được bốn phía truyền lại tới trận trận bàng bạc uy áp, yên lặng không nói. Uy thế như vậy, như là sóng to gió lớn, dường như tùy thời đều muốn đưa hắn bao phủ lại. Như là giữa yêu tu vi tới coi là, uy thế như vậy, sợ là đã đạt đến lục phẩm thần hải cảnh. Mà Tô Hàn bây giờ đỉnh phong chiến lực, liền là có thể giết khắp lục phẩm thần hải cảnh, giao chiến thất phẩm thần hải. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn quay đầu nhìn một cái. Nhưng thấy Vũ Lạc tiên tử cái kia mỹ lệ thân ảnh, đã đi tới sau lưng. Cửu Ảnh công tử, cũng không bước qua được rồi hả? Phượng Hàm che mặt cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như bình thản, nhưng này trơn bóng trắng nõn trên trán đã có một chút mồ hôi, lại trên gương mặt, càng là hơi trắng bệch. Hết sức hiển nhiên, có thể đi đến nơi đây, Phượng Ý Hàm cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Ta tại muốn... Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, thản nhiên nói, bước kế tiếp, ta muốn vượt qua nhiều ít trường. Phượng Ý Hàm đôi mắt đẹp co rụt lại, tại bốn phía cái kia khổng lồ uy áp tràn ngập phía dưới, nàng đã có một loại cảm giác vô lực. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là vẻ mặt không thay đổi chút nào. Trải qua giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai mọi chuyện, Phượng Ý Hàm thật sẽ không cho là, thời khắc này Tô Hàn, là đang nổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.